Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, 2, Chu Nhược Hành, canh 2, 17 tuổi Chu Nhược Hành tưởng, quả nhiên nhìn 18 cấm đồ vật gặp báo ứng, bằng không ai tới cùng hắn giải thích một chút, trước mắt đây là tình huống như thế nào, đầu đau quá. Như là cùng chó dữ đánh một trận, Chu Nhược Hành mê mang hai mắt, xoa huyệt thái dương ngồi dậy, đây là nơi nào a? To như vậy phòng ngủ, mềm trang là nàng thích sắc điệu, Diên Vĩ Lan sa mỏng bức màn theo gió lắc nhẹ, vạt áo kéo ở hổ phách hoàng miến điện bưởi mộc trên sàn nhà. Trên người chảy xuống màu nguyệt bạch điều hòa bị, nàng cúi đầu, ngón áp út thượng bộ nhẫn cưới. Này, là ta sao? Chu Nhược Hành sờ sờ chính mình mặt, tay chân, biến bóng loáng a, trộm xoa bóp trước ngực hai luồng. Hoắc, nặng trĩu, có trọng lượng, ngồi ở trước bàn trang điểm, cẩn thận quan sát trong gương mặt, không sai, là Chu Nhược Hành, không hề là mạch sắc da thịt, xương gò má thượng phơi đốm cũng không thấy, biến trắng, cũng biến mỹ. Đuôi lông mày mang theo một cổ lười biếng phong tình, như là bị hung hăng từng yêu, khó có thể tin. Nàng đôi tay phủng gương mặt, trừng lớn đôi mắt xem trong gương người, Nam Thiên Viễn bưng nhiệt sữa bò. Bỗng nhiên xuất hiện ở trong gương, Nhu Nhu, ngươi tỉnh, bảo kích xong liền, Chu Nhược Hành đột nhiên xoay người, đôi tay phản chống ở bàn trang điểm thượng. Cảnh giác xem hắn, động tác quá mức đột nhiên, trên bàn chai lọ vại bình bị đánh ngã một mảnh, hắn nhíu mày. Làm sao vậy, vì sao như thế sợ hãi, tầm mắt đánh giá trước mắt người. Giống nhau như đúc hình dáng, mặt mày, biểu tình, đều tương tự, lại lần nữa xác nhận, hắn chính là Nam Thiên Viễn, nhưng lại giống như không phải, thành thục, càng ổn trọng. Ngày xưa hàm xương lãnh mắt có độ ấm, giờ phút này chính đưa tình nhìn nàng, mấu chốt nhất. Hắn, trên tay hắn mang cùng khoản nhẫn đôi. Nhu Nhu cái này nickname, là chỉ có người nhà mới biết được. Khi còn nhỏ mồm miệng không rõ, người khác hỏi nàng gọi là gì. Nàng phát không tới, nhược nhược, hai chữ. Nãi thanh nãi khí, mỗi lần đều nói thành Nhu Nhu. Cha mẹ ngược lại cảm thấy tên này đáng yêu. Dần già, liền bảo lưu lại xuống dưới. Liền bạn bè tốt khuê mật huyền phỉ nhiên cũng không biết nàng nhũ danh. Trước mắt người này lại lơ lỏng bình thường hơi mang sủng nịch kêu nàng Nhu Nhu. Phải biết rằng, nàng cùng Nam Thiên Viễn chính là đối thủ một mất một còn a. Lời hay một câu không có. Lẫn nhau tất cả đều là châm chọc mỉa mai. Lẫn nhau không vừa mắt, địch bất động ta bất động. Trước ổn định, Chu Nhược Hành tìm về lý trí, lắc đầu nói không có gì. Sau đó từ trong tay hắn tiếp nhận nhiệt sữa bò, hai người ngón tay lơ đãng đụng vào, như là có điện lưu trải qua. Nàng run lên, nãy màu trắng chất lỏng sái tới rồi cổ áo. Nam Thiên Viễn cực kỳ tự nhiên khom lưng vòng lấy nàng, cúi đầu liếm đi nhũ gian ướt át, cùng Nhu Nhu giống nhau ngọt. Hắn gợi lên môi, vỗ vỗ mượt mà mông, Chu Nhược Hành đã ngây ra như phỗng. Trong đầu thông thiên loạn mã, trời xanh a đại địa a, đây là tình huống như thế nào? Hôm nay vì bành giáo thụ mừng thọ, tống cục trưởng cũng sẽ ở. Ta sớm một chút qua đi. Nam Thiên Viễn khôi phục bình tĩnh thần sắc. Xẹt qua nàng sửa sang lại bị khâm, hắn tự nhiên mà nhặt lên rơi dụng bị gian quần lót, cùng hai cái áo mưa nhôm bạc đóng gói, quay đầu lại nói, này hộp dùng xong rồi, lần sau ta thử xem nam dùng thuốc tránh thai, không thích mang, tưởng vô khoảng cách cảm thụ Nhu Nhu, Chu Nhược Hành cảm thấy hạ thể chợt lạnh. Lúc này mới phát hiện hai đùi gian trống rỗng, nàng không có mặc quần lót, như là say rượu người. Nàng kéo trần chờ nện bước xuống lầu dịch hướng phòng khách. một mông ngã ở trên sofa, uống sữa bò áp áp kinh, làm mộng đi, nhắm mắt lại. Mặc niệm, giả giả giả, lại mở, a, hảo thất bại, vẫn là nguyên lai bộ đi a sắc ng.tv thượng. Buổi sáng tin tức, nữ chủ bá câu chữ rõ ràng. Hôm nay là 2019 năm ngày 10 tháng 8. Thứ bảy, đầu tiên tới chú ý bão cuồng phong lợi kỳ mã mới nhất động thái, lúc này đây. Nàng kinh tủng mà thất thủ đánh nghiêng pha lê ly, bão kích tam liền, nàng không chỉ có xuyên qua, còn xuyên qua đến tương lai. Quan ra ngõ hẹp xú nam sinh thế nhưng biến thành nàng lão công. Yêu cầu phun tào yếu tố quá nhiều. Chu Nhược Hành nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. 25 tuổi nàng làm cái dạng gì chức nghiệp? Quá cái dạng gì sinh hoạt? Cha mẹ đệ đệ cũng khỏe sao? Ra ở nơi nào? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng rõ ràng nhớ rõ. Nàng chỉ là tưởng ghé vào bàn học thượng ngủ gật. Hảo đi, còn tưởng trực tiếp ngủ qua đi ngữ văn lão thái thái khóa, ai làm lão thái thái xui xẻo. Một hai phải buổi chiều đệ nhất tiết khóa tới giảng cổ văn. Đúng là buồn ngủ hảo thời gian, hơn nữa thôi miên chi. Hồ, giả, giá, không ngủ được thực xin lỗi Chu công mời. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.